sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 291, siêu cấp tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Trúc Siêu cười ha ha. Đại lão, quả quả có ở đây không? Không ở, cút. Nam tử sắc mặt thúi hơn, làm bộ liền muốn cúp máy truyền tin, đột nhiên một âm thanh ôn hòa truyền tới. Diêu Diêu, là ngươi à? Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một cô em, trực tiếp liền đem mới vừa nam tử kia kéo ra. Chừng mấy ngày cũng không thấy ngươi rồi, lại đi đâu phóng đãng? Trở về tu tiên giới đi công tác một chuyến. Trúc Siêu trả lời một câu, lập tức vẻ mặt thành thật nói. Quả quả, để cho ngươi nhà vị kia giúp ta một việc có được hay không, ta có người bằng hữu. Nàng trực tiếp đem chuyện của Thẩm Huỳnh nói một lần. Hừ, nàng vừa dứt lời trước đây nam tử phát ra một tiếng hừ lạnh. Vị diện khác chuyện liên quan gì tới ta? Chấm, là Diêu Diêu bạn rất thân sao? Cô em gái kia tử đột nhiên cắt đứt. Dĩ nhiên, Trúc Siêu gật đầu, nam tử sắc mặt càng khó coi. Chúng ta không rảnh, hỗ trợ, yes sir. Sau một khắc bên trong phòng không gian một trận vặn vẹo, nhất thời một cái đường hầm không gian liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thẩm Tĩnh, Trúc Siêu, Ngọc Ngôn, toàn bộ hành trình vây xem đương sự tổ ba người. Chấm chấm, theo Trúc Siêu từng nói, đối tượng khuê mật tốt của nàng, là một cái thâm niên người quản lý. Thế giới nguyên bản nàng đang ở chính là vị diện hắn quản lý, đó là một cái cùng Thẩm Tĩnh vị diện đến gần vô hạn thế giới. Hắn tại cái thế giới kia sinh ra ban đầu cũng đã là nhân viên quản lý rồi, nếu như nói còn có ai có thể tra ra Thẩm Huỳnh tình huống, cũng chỉ có hắn. Mà đang kiểm tra một phen Thẩm Huỳnh số liệu sau, hắn tấm kia toàn bộ hành trình ghét bỏ, hận không thể lập tức đem tất cả mọi người đuổi đi trên mặt rốt cuộc lộ ra điểm không giống nhau vẻ mặt. Trong tay màn ánh sáng trên vẫn sáng một nhóm như là loạn mã một dạng số liệu, chỉ là cả màn sáng đều là màu đỏ. Như thế nào, Nghệ Thanh có chút nóng nảy hỏi. Dám hỏi sư phụ ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đối phương sắc mặt càng thêm cổ quái, trên dưới quét Thẩm Huỳnh liếc mắt, lúc này mới tại ngồi xuống một bên nói. Không có việc gì, mọi người sững sờ ý gì? Nếu như ta đoán không lầm, tình huống của nàng so với tất cả mọi người đều tốt. Hắn nhìn một chút Thẩm Tĩnh cùng Trúc Siêu, lại tăng thêm một câu. Bao gồm chúng ta, chấm, có ý gì? Cô Nguyệt ngẩn ra, mặc dù ta cũng không thể xác định nhưng cũng 89/10. Hắn cho Thẩm Huỳnh một cái ý không rõ ánh mắt, khẳng định nói. Ngươi cảm giác được giới hạn sức mạnh của mình sao? Thẩm Huỳnh sừng sốt một chút. Giới hạn, có không? Vậy hẳn là liền không sai. Hắn cũng không giống như yêu cầu nàng trả lời, trực tiếp đi qua tới ở bên cạnh quả quả ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tĩnh nói. Ngươi cũng là người quản lý, hẳn biết sự hiện hữu của chúng ta là chuyện gì xảy ra chứ? Cao hơn vị diện tồn tại. Thẩm Tĩnh trực tiếp trả lời. Đúng thế, nam tử tiếp tục nói. Chúng ta bản thân liền là cao hơn chính mình vị diện tồn tại, hoặc là trực tiếp cùng vị diện đồng thời sinh ra tỷ như ta. Hoặc là bị vị diện trực tiếp công nhận tỷ như ngươi. Hoặc là thế giới ý thức chính mình lựa chọn tỷ như cái đó thường xuyên ăn trực. Hắn chỉ Trúc Siêu. Trúc Siêu, nói tóm lại, chúng ta liền là vị diện bản thân. Hắn tiếp tục nói, cho nên chúng ta mới có thể quản lý toàn bộ vị diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần là hết thảy người sinh ra ở vị diện, chuyện, vật đều ở trong phạm vi quản lý, không có cái gì có thể tránh ánh mắt của chúng ta. Trừ phi, đối phương thoát khỏi vị diện giống như ăn trực một dạng bị thế giới ý thức giao phó cho quản lý. Trúc Siêu, đủ rồi, không muốn kêu nữa ăn trực rồi. Cái này ta biết, Thẩm Tĩnh trầm giọng nói. Nhưng Tiểu Huỳnh là ta vị diện người, ta có thể cảm ứng được nàng liên lạc nhưng lại tra không rõ tình huống của nàng. Đó là bởi vì nàng tự nguyện để cho ngươi cảm ứng được. Nàng nếu không phải nguyện, ngươi căn bản không phát hiện được sự tồn tại của nàng. Thẩm Tĩnh sững sờ, trong lúc nhất thời bên trong nhà mọi người cùng là tà nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Ồ, Thẩm Huỳnh bị nhìn thấy cứng đờ yên lặng buông xuống mới vừa cầm lên một cái quả táo, thế nào, không thể ăn sao? Bên cạnh Nghệ Thanh theo thói quen đưa một cái tiên quả đi qua. Cái này làm sao có thể? Thẩm Tĩnh vẫn có chút mộng, Tiểu Huỳnh là em gái ruột của ta, dĩ nhiên cũng là người thuộc về vị diện của ta. Chấm, ta không phải là ngươi nạp tiền điện thoại đưa sao? Thẩm Huỳnh đột nhiên chen miệng, nói bậy. Thẩm Tĩnh trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, ngươi rõ ràng là năm đó ta từ trong thùng rác nhặt được. Thẩm Huỳnh, Nghệ Thanh, Cô Nguyệt, cái này có khác nhau sao? Nàng từ nhỏ đã là ta nuôi lớn, cùng ta chảy giống nhau máu. Thẩm Tĩnh tiếp tục nói, so với những người khác mà nói, nàng cùng vị diện liên lạc muốn sâu hơn, không có khả năng tránh thoát ta cảm ứng. Không tin, ngươi dùng vị diện quyền hạn thử xem. Nam tử chỉ Thẩm Huỳnh nói, Thẩm Tĩnh sững sờ quay đầu nhìn về phía Thẩm Huỳnh, ánh mắt khẽ híp một cái. Trong lúc nhất thời toàn thân như là có cái gì khổng lồ khí tức tản mát ra, thẳng hướng về đối diện mà đi. Chẳng qua là khuynh khắc trong lúc đó, cả căn phòng tràn đầy áp lực nặng nề, một cổ phảng phất xuất xứ từ linh hồn cảm giác sợ hãi nổi lên trong lòng, để cho người hoàn toàn thăng không nổi tâm tư phản kháng. Người khác đều là như vậy, mà làm thành cùng một cái vị diện Câu Nguyệt càng là hoàn toàn không bị khống chế, bịch một tiếng, nằm hạ xuống đi. Mẹ nó, tại sao lại là hắn? Tô Cao Minh Cao, Câu Nguyệt chỉ cảm thấy ngực càng ngày càng nặng, phảng phất sau một khắc liền muốn nổ bể ra tới. Tỷ, Thẩm Huỳnh tiến lên một bước ngăn ở Châu trước mặt ba ba. Đột nhiên như là phá vỡ cái gì một dạng, bốn phía áp lực trong nháy mắt biến mất liền với Thẩm Tĩnh đều lui về phía sau một bước. Tiểu Huỳnh, nàng một mặt không dám tin tưởng nhìn người trước mắt, ta cứ nói đi, nam tử kia nói, nàng đã không ở trong phạm vi vị diện của ngươi có thể quản lý rồi. Thẩm Tĩnh sững sốt, tại chỗ những người khác cũng là một mặt mộng bức hoàn toàn không hiểu bọn họ rốt cuộc đang nói gì. Liền ngay cả Trúc Diêu cũng là một mặt mờ mịt không thể làm gì khác hơn là cho bên cạnh Quả Quả dùng cái cầu khoa phổ ánh mắt. Nói đơn giản điểm, nàng rốt cuộc thế nào? Quả Quả mở miệng hỏi. Được rồi lão bà, nam tử lập tức đáp lại kéo tay của Quả Quả nói. Nói cách khác không phải là thân thể của nàng phát sinh biến hóa, là sự tồn tại của nàng bản thân sinh ra dị biến, hơn nữa còn là ngay cả chúng ta người quản lý đều không thể hiểu được cái loại này. Ý gì, nói như vậy, chúng ta vị diện đều là ba chiều thuộc về ba thứ nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà người quản lý là cao hơn vị diện tồn tại, nói cách khác chúng ta người quản lý tồn tại khả năng chính là bốn chiều. Cái này ta biết, Thẩm Huỳnh trả lời, nam tử vừa tiếp tục nói, ngươi còn nhớ trước khi ngươi xuyên Việt đang làm gì? Chơi game, chấm, Thẩm Huỳnh nghiêng đầu một chút, nghiêu ba ba công ty số tiền kia, còn bị điện chạm một cái đây. Vậy được rồi, hắn gật đầu một cái. Ngươi là trợ lý của Thẩm Tĩnh, lại là em gái nàng, cùng người bình thường khẳng định bất đồng. Khi đó thân thể của ngươi hẳn là tại một cái tăng lên điểm giới hạn, lại vừa vặn đang chơi game, cho nên tại ngươi cái kia xuyên qua vị diện một khắc kia, sự tồn tại của ngươi liền phát sinh biến hóa, không lại là người của thế giới ba chiều. Ngươi nói là ta, Thăng Duy rồi hả? Thẩm Huỳnh ngẩn ngơ, thành bốn chiều không gian người. Không, ngươi Điệp Duy rồi. Hắn nghiêm trang nói, ngươi là người của thế giới ba chiều, chơi trò chơi là hai chiều, cho nên ngươi bây giờ tồn tại là năm chiều. Thẩm Tĩnh trực tiếp tiếp lời nói, nếu như nói người quản lý là cao hơn vị diện tồn tại mà nói. Nam tử gằn từng chữ một, ngươi bây giờ chính là cao hơn người quản lý tồn tại. Mọi người, chấm, cái quỷ gì, cách chương.